Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thần phạt. Công kích viên kia viên thịt, Diệp Sát lớn tiếng kêu đi ra nói, không cần công kích xúc giác, kia đối cái đồ chơi này vô dụng, kia hai tên thiên long chiến sĩ rốt cục đem tầm mắt từ nữ hài. Thân trên thu hồi lại. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể minh bạch, hiện tại cũng không phải là cân nhắc như thế nào đem nữ hài mang thời điểm ra đi. Tựa như lúc trước bọn hắn nghi hoặc Diệp Sát, nhưng không có đối Diệp Sát thân phận chăm chú đồng dạng. Bởi vì, bọn hắn không rảnh quản cái khác, bởi vì, bọn hắn trước mắt có cùng chung địch nhân, tựa như Diệp Sát khẳng định phải giết sạch Thiên Long chiến sĩ. Nhưng dưới mắt có thể sẽ không chạy tới phía sau đâm đao. Những chuyện này nhất định phải giải quyết phiền toái càng lớn về sau lo lắng nữa. Kia hai tên thiên long chiến sĩ lập tức bưng lên súng tiểu liên hướng lấy mai này viên thịt bắn phá. Nhưng là hiệu quả tương đương kém cỏi. Kia to lớn xúc giác hướng lấy ngay phía trước quét ngang, trực tiếp viên đạn cho hoàn toàn cản rơi xuống. Hai tên thiên long chiến sĩ viên đạn căn bản là không có cách đánh trúng viên thịt. Diệp Sát vào lúc này cũng là giơ lên Endless Bow, nhanh chóng hướng về phía trước bắn ra một tiễn. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên đồng dạng không có trúng mục tiêu viên thịt, mà là tại xúc giác phía trước bạo tạc, đem hai cây xúc giác cho nổ tung. Hai tên thiên long chiến sĩ tìm được rồi cơ hội. Thừa dịp xúc giác bị tạc mở trong nháy mắt, nhanh chóng chạy nhanh xạ kích, viên đạn không ngừng dội xuất tại viên thịt trên, đánh ra một mai lỗ đạn, đồng thời còn có tràn ra đến máu tươi cùng sữa tanh hôi chất lỏng. Hữu hiệu, một tên thiên long chiến sĩ mang theo chút hưng phấn hô hào. Sau đó cấp tốc tháo bỏ xuống băng đạn, tiếp tục tiến hành xạ kích, chỉ bất quá. Gia hỏa này không biết có phải hay không là bởi vì đạt được rồi tin tức tốt. Lộ vẻ quá mức hưng phấn. Vậy mà một bên xạ kích, một bên hướng về phía trước thẳng tiến. Đây là điển hình hỏa lực áp chế dưới tình huống. Chọn xạ kích hình thức. Nhưng là, bày ở tình huống dưới mắt, thì là một sai lầm. Một cái sai lầm thật lớn. Viên kia viên thịt có lẽ là cỗ này biến dị zombie hạch tâm. Hoặc là nói là đầu, nhưng lực phòng ngự phi thường xuất sắc, xạ kích hoàn toàn chính xác có hiệu quả, nhưng tạo thành tổn thương kỳ thực rất có hạn, viên đạn có thể một thương đánh nổ bình thường zombie đầu. Lại tuyệt đối không có khả năng đánh nổ cái đồ chơi này. Dưới mắt tới gần tuyệt đối là tìm chết hành vi. Quả nhiên, làm tên kia thiên long chiến sĩ đến gần thời điểm. Viên kia to lớn viên thịt đột nhiên nứt ra một cái khe, sau đó phun ra một đoàn chất lỏng. A, kia chất lỏng có được cực mạnh tính ăn mòn, xối đến tên kia thiên long chiến sĩ thân trên. Tên kia thiên long chiến sĩ lập tức thống khổ hét thảm lên, thân thể huyết nhục lấy thịt nói có thể thấy được tốc độ uể oải xuống dưới. Thân trên chứa có cơ giới tay chân giả, theo vào đi qua trình độ nhất định cơ giới cải tạo địa phương. Hoàn toàn chính xác có thể hơi đối kháng một chút ăn mòn chất lỏng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi mà thôi. Rất nhanh những cái kia ăn mòn chất lỏng liền kim loại cũng ăn mòn hòa tan mất rồi. Tách, một tên khác thiên long chiến sĩ tức giận gào thét, sau đó điên cuồng tiến hành xạ kích. Tỉnh táo chút, Diệp Sát lớn tiếng hô nói, ngươi muốn theo gia hỏa kia giống nhau sao? Chạy, chạy, quanh co chạy, giúp ta tranh thủ thời gian. Tên kia thiên long chiến sĩ hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, nhưng còn chưa tới bởi vì phẫn nộ mà choáng váng đầu óc cấp độ. Bị Diệp Sát hô rồi một cuống họng sau, hoàn toàn chính xác rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu không ngừng chạy nhanh. Né tránh, lẩn tránh xúc giác công kích, sau đó xạ kích, Diệp Sát bò tới gạch ngói vụn chóp đỉnh, sau đó hít sâu một hơi nói, xem ra cần phải dùng sát chiêu rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem Endless Bow giơ lên. Diệp Sát hai ngón chụp lên rồi dây cung, từng điểm kéo ra, nương theo lấy dây cung bị kéo ra. Dây cung trên xuất hiện rồi một cây mũi tên. Đây là một cây thoạt nhìn phổ phổ thông thông mũi tên, làm bằng bạc, không có chút nào sáng lên chút. Nhưng là, nương theo lấy Diệp Sát từng điểm đem dây cung cho kéo ra. Kia cây ngân tiễn trên liền nổi lên vầng sáng, rất nội liễm, vẻn vẹn lưu tại mũi tên mặt ngoài. Này rất tốt, những ánh sáng kia bắn ra bốn phía đồ chơi. Không thích hợp cung tiễn. Cung tiễn là lấy ra viễn trình bắn giết, không phải lấy ra bại lộ chính mình. Lúc này, phịch một tiếng, tên kia thiên long chiến sĩ bị xúc giác quét trúng, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, đụng bên trong một đống gạch ngói vụn, đem kia gạch ngói vụn cho đập sập. Tên kia thiên long chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, cố nén lấy thống khổ. Sau đó từ chiến thuật trong túi eo cầm ra hai cái lúc trước đã dùng qua kim loại khối lập phương, ném ra ngoài. Đây là cuối cùng hai cái kim loại khối lập phương, rơi xuống xúc giác phía trước đột nhiên phóng thích ra dòng điện. Điện giật đem hai cây xúc giác thoáng một ngăn, nhưng cũng chăm chú là thoáng một ngăn mà thôi. Bất quá, này đã đủ rồi, bởi vì Diệp Sát đã chuẩn bị tốt rồi. Thần phạt. Diệp Sát quát nhẹ lấy, buông ra dây cung, chi kia ngân tiễn lập tức bay bắn ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu ánh sáng, hướng về phía trước phi tốc lướt qua, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, phảng phất có thể đem ngăn tại hết thảy trước mắt đều cho xé vỡ nát. Thần phạt mũi tên có được 5 lần sát thương, đồng thời mang theo phá giáp, xé rách. Xuyên qua 3 tầng hiệu quả, trọng yếu nhất là có thể đem tầm bắn mở rộng đến 1.000 mét. Cho nên, một tiễn này nhưng thật ra là có lẽ dùng để viễn trình ám sát. Mà Diệp Sát dưới mắt cùng viên kia viên thịt nhiều nhất liền 20 mét. Loại này cự ly ngắn cũng không thể tăng lên uy lực. Tương phản, bởi vì khuyết thiếu trùng kích lực, khả năng còn sẽ dùng uy lực dẫn đến trình độ nhất định hạ xuống. Nhưng là, Diệp Sát không có lựa chọn. Đây là ngươi chết ta sống tràng diện. Chính mình nhất định phải cho viên kia đáng chết viên thịt mang đi trọng thương. Không phải nhất định sẽ bị giết chết. Phốp, một cây xúc giác bỗng nhiên liền hung ác rồi tới đây. Nhưng ở đón trên thần phạt mũi tên trong nháy mắt, kia cây xúc giác liền đột nhiên nổ tung, dòng dã một nửa mũi tên cứ như vậy nổ bể ra đến. Nương theo lấy thi khối vung xuống bốn phía, không khí bên trong tràn ngập lên nồng đậm máu tanh vị. Đây là xé rách hiệu quả làm ra tác dụng, bất kỳ dám ngăn ở thần phạt mũi tên trước đồ vật đều sẽ bị xé vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ hai cây xúc giác ngăn cản đi lên. Đi qua một lần ngăn cản sau, thần phạt mũi tên uy lực suy yếu một chút, nhưng như cũ không phải kia xúc giác có thể ngăn cản. Phịch một tiếng, thứ hai cây xúc giác cùng thần phạt mũi tên đụng lên trong nháy mắt, liền như là quá độ bơm hơi khí cầu đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến, không có bất kỳ cái gì cản trở sau. Thần phạt mũi tên rốt cục đâm trúng rồi viên kia viên thịt. Tiếng thứ ba bắn nổ tiếng vang xuất hiện, viên kia viên thịt trước mặt đột nhiên liền bộc phát ra một đoàn xương máu. Sau đó liền từ vách tường trên ngã xuống xuống tới, hung hăng rơi đập tại rồi đất trên. Một lát sau, xương máu tản ra, thần phạt mũi tên rốt cục triệt để mất đi rồi uy năng. Cắm vào vách tường bên trong, nương theo lấy xương máu dần dần tán đi. Viên kia viên thịt hiển hiện ra, lại còn chịu rồi thần phạt mũi tên, còn không có bị triệt để bạo chết, chỉ là trung tâm đã nứt ra lỗ to lớn, cơ hồ bị một tiễn xé rách. Diệp Sát trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, rút ra loan đao bước nhanh hướng về phía trước mà đi. không chút do dự liền hướng lấy viên kia viên thịt chém rớt xuống dưới. Đã nhưng ta không chết, Diệp Sát quát nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Màu bạc phong mang rơi xuống, hung hăng chạm tại viên kia viên thịt trên, nương theo lấy Diệp Sát gào thét, viên kia viên thịt rốt cục bị một đao chém thành rồi hai nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.